Vâng. Minh cảm động, chặn tay lên ngực. Nàng lại lắng tai nghe. Oanh nói: Nó hỗn láo, cái lối em chồng cậy mẹ yêu bắt nạt chị dâu. Bà Tuần chán ngán: Đến lúc khôn thì đã chết rồi. Tao như mày nó hỏi tiền, không đời nào tao đưa. Mà có đưa tao chỉ đưa ít thôi. Xanh nói: Bẩm mẹ, tại Oanh nó không ngờ rằng chồng nó có nhân tình nhân ngãi, thì cứ tưởng chồng hỏi để giữ hộ, chứ ăn tiêu đã có lương. Bà Tuần giận nói: Lương, quý hóa gì cái lương mới, ngót 60 đồng bạc chứ to gì. Xanh nói: Coi không mà con đĩ nó cướp chồng đấy. Cô mà không xử khéo, không làm cho chúng nó bỏ nhau thì khốn đấy. Oanh khóc: Mỗi lần con về, con lại làm cho mẹ buồn. Phải, tôi hay gắt cũng vì cô. Thế bây giờ cô định thế nào? Tùy mẹ đấy, con chả biết làm thế nào được. Được, không thể nhịn nữa. Bận sau hễ bà ấy có đánh, mày cứ yên cho bà ấy đánh. Mày cãi phứa cho bà ấy đánh nhiều vào, rồi về ngay đây bảo tao. Xanh hỏi: Mẹ định làm gì? Bà Tuần nói to: Tao cho nó đi lấy giấy đốc tờ, rồi mất bao nhiêu tiền tao cũng cho nó theo kiện với mẹ chồng nó. Bỗng Oanh ngăn: Chết, mẹ nói khẽ chứ. Chị cả đâu hả anh? Ở dưới nhà. Mẹ nói khẽ kẻo chị ấy nghe thấy, rồi không khéo mình lại vạch đường cho chị ấy đi. Minh thở dài. Bà Tuần tức mắng Xanh: Để mặc nó, gọi nó về làm gì cho nó lên bộ. Rồi nói nhanh liền với Oanh: Đi, mày bảo nó đi đâu? Nó dám rời bỏ nhà này à? Nó rời bỏ nhà này thì nó chết. Tao chửi thế, tao đánh thế, chứ tao chửi tao đánh nữa, nó cũng không làm gì nổi tao. Tao cứ tách cho đi mà kiện. Oanh cười sung sướng: Phải, còn đồng xu chết nào mà dám ngoe. Minh run lên, sắm người lại, lẩy bẩy rón rén xuống chân thang, vào buồng ôm mặt khóc. Chương 14. Trước giờ quyết định. Chị Minh, chị ra cho tôi một câu hỏi khó trả lời. Đến nỗi hiện tôi viết mấy chữ này mà run tay. Tôi chỉ biết buồn thay cho chị, chứ còn khuyên chị nên thế nào thì tôi không dám. Nếu tôi bảo điều thứ nhất là phải, thì là tôi ép chị chịu những sự nhục nhã. Nếu tôi bảo điều thứ hai là nên, thì có lẽ tôi xui chị là một sự trái ngược với điều tôi đã nghĩ. Vậy chị miễn cho tôi câu trả lời dứt khoát. Bạn chị, Đức. Minh. Tiếp thư Minh hỏi ý kiến, tôi vội vàng trả lời để Minh biết rằng tôi rất bằng lòng điều thứ hai. Ta nên để cho họ biết rằng ta không thể đi cùng một đường với họ. Ta đã tiến hơn họ nhiều. Họ không thể lấy cái óc hổ lậu, lấy cái nếp gan dở mà bắt ta phải cúi đầu chịu, dù địa vị họ có là mẹ chồng. Minh phải làm cho cái mới thắng cái cũ. Đừng để những bọn cũ cho rằng lúc nào cũng đưa đường vạch lối cho ta, thì ta mới sống được hoàn toàn. Tôi mong kết quả. Thục. Minh ơi, tôi chậm trả lời Minh là vì tôi phân vân quá. Tôi muốn biết Minh quyết liệt, nhưng lại lo cho tương lai Minh. Song có lẽ trời đã định sẵn cho cái mới phải thắng cái cũ hay sao, mà tôi rút thăm 3 lần, lúc mở giấy ra đều 3 lần gặp chữ mới. Thế là điều thứ hai là điều ta nên theo. Có gì tôi sẽ giúp Minh. Hảo. Chị Minh, Nhã vẫn ở trên Tam Đảo. Anh ấy lâu nay không viết được gì. Anh ấy chỉ ưa một mình sống tĩnh mịch. Vào lúc này tôi muốn có anh ấy bên cạnh để bàn nhau kỹ lưỡng, rồi hãy trả lời cho chị biết. Tôi vẩn vơ nghĩ mãi. Hai điều của chị cũng khó trả lời ngang nhau. Ở lại thì là chịu nhục, mà đi thì cũng là chịu khổ. Tôi biết khuyên chị thế nào bây giờ. Thế thì tôi chắc ý kiến các chị khác cũng là ý kiến tôi. Tôi chỉ đoán với chị rằng chị theo đằng nào, tôi cũng hết lòng với chị. Xin chị đừng giận tôi vì đã không trả lời quả quyết hơn. Bạn thân chị, Xuân. Đọc 4 bức thư xong, Minh thở dài, chống tay vào bàn, hai mắt lờ đờ vơ vẩn. Rồi nàng lấy một mảnh giấy nữa ở túi áo, là bức thư của Xuân vừa gửi cho nàng hôm trước. Chị Minh, tôi đã nhận được thư anh Nhã. Anh ấy hẹn đến đêm mai sẽ trở lại Hà Nội. Về vấn đề xe đã thu xếp xong rồi. Vậy tối mai chị cứ sắm sửa trước, rồi 11 giờ 5, anh Nhã đánh xe qua cửa dừng lại một ít. Chị không nên chậm chạp kẻo lộ chuyện. Tôi sẽ dặn anh ấy qua loa cách đón chị và không nói anh ấy biết trước là chị định thế. Tôi chỉ bảo là chị đi có việc cần, rồi lúc ngồi trong xe, chị hãy nói thực với anh ấy và tạm về quê tôi hay đi đâu thì chị sẽ bàn kỹ với anh ấy. Tôi hồi hộp chị ạ. Xuân. Đọc lại một lượt, mình đánh diêm châm đốt hết các bức thư, rồi lấy chân đập nát đống tro tàn và cúi đầu gần, thổi mạnh cho nó bay tan tác. Buồn rầu, nàng ngước trông khắp nhà, mắt gấp gay, nàng nhìn ngọn đèn điện tóe những tia đỏ vào hoành phi câu đối khảm tổ gụ. Nàng sung sướng như muốn tỏ cho chúng biết rằng đêm nay nàng lìa bỏ cái nhà này. Sanh theo bà Tuần về nhà quê gần Hải Phòng đã 2 hôm nay để mừng một người trưởng họ làm khao nghị viên ăn trong 10 hôm. Mình không được theo về vì bà Tuần sợ người làng kêu nàng dâu bà ăn mặc tân thời. Thật thì mình được thoát một cái nạn lớn, nhân tiện nàng mưu việc bỏ chồng. Nhưng ở lại một mình cũng không phải nàng được tự do. Hôm thì có cô Phán coi nàng, hôm thì có Oanh coi nàng, mà con Vú thằng Xe lúc nào cũng có quyền xem xét nàng nữa. Nàng quyết liệt từ hôm đứng ở thang gác nghe trộm bà Tuần nói chuyện với Oanh. Bà đã khinh bỉ nàng, cho rằng nàng không thể rời bỏ được nhà bà vì trong tay không còn đồng xu nhỏ. Nàng không thể chịu được những câu mỉa mai đau đớn ấy. Thì ra bà đã dám đánh chửi nàng vì bà cậy bà nuôi được nàng. Đã vậy nàng quyết đi, đi để thoát ly hết những nỗi thống khổ, để rửa cho hết những nhục mà người ta cho là nàng có thể chịu được. Nàng đã viết giấy hỏi ý kiến các bạn, nàng đã nhờ Nhã giúp nàng một tay trong việc đi trốn. Nàng đã nhắn Xuân đón nàng ở quê Xuân. 11 giờ 5 phút đêm nay, nàng lẳng lặng từ giã cái đời làm dâu của nàng. Trầm ngâm một lúc, Minh vào buồng lấy giấy và bút viết. Cậu Xanh, tôi gửi lời lại chào mẹ và cậu. Bất đắc dĩ tôi phải xử trí thế này là vì mẹ với tôi không thể nào ở chung được với nhau trong một gia đình. Cậu nên biết cho rằng tôi là người có học, biết nghĩ, đã thâu thái được những tư tưởng nhân đạo. Vì vậy tôi mong ước bấy nay là khi lớn được sống trong một gia đình êm đềm, lấy cái hạnh phúc của gia đình làm hạnh phúc của mình. Nào ngờ đâu sự thực thì trái hẳn. Nhà cậu là một nhà quá nệ cổ, nệ cổ đến nỗi không cần cả lẽ phải nữa. Hình như mẹ cho rằng hễ nghĩ và làm trái với những điều của ông cha, tức là trái cả với luân lý. Luân lý đã bằng làm sao được lẽ phải hợp thời hả cậu? Ngót nửa năm trời, tôi cực nhục như thế là đủ rồi. Tôi không tự đày đọa thân tôi thêm được nữa. Mẹ cho rằng bây giờ tôi không đi làm, không có tiền, thì tất tôi phải chịu những sự hành hạ của mẹ. Nếu mẹ lấy tôi về để làm vợ cậu, thì tôi tưởng mẹ nghĩ thế là lầm quá. Vậy ra mẹ coi con dâu là vật để đánh cho sướng tay, chửi cho sướng miệng, có thế thôi. Mẹ đối với tôi sẵn có một mối ác cảm ngay từ khi tôi mới bước chân về làm vợ cậu. Tôi bỏ gia đình này, tôi biết là đã làm một việc quá bạo. Rồi đến mai, tôi xin phép cậu, nhất là mẹ, dùng tiếng mai cho đúng. Các báo sẽ đăng việc này, vì tôi quyết thế nào mẹ cũng hoàn toàn đổ tội cho tôi hư đốn dại dột. Nhưng tôi không cần. Tôi hy sinh cả danh dự tôi hy sinh cả thân thể tôi, để cho mẹ hiểu rằng bọn người mới như tôi không thể cùng đi một lối với bọn người cũ được. Tôi chỉ mong rồi đây, khi ngồi một mình, mẹ tưởng nhớ lại những sự cay nghiệt hà khắc mẹ đối với tôi, mà mẹ nên sám hối, rồi mẹ đổi lại cách ăn ở với người vợ sau này của cậu lấy thay tôi. Một mẹ mà biết ăn ở khác đi, thì rồi các bà mẹ chồng khác cũng tỉnh ngộ dần. Họa là ở xã hội ta mới bớt được những tấm thảm kịch, những tiếng eo óc kêu than ngấm ngầm của nàng dâu. Sau hết, tôi cảm ơn mẹ đã tốn kém nuôi cơm tôi trong mấy tháng trời. Trong sự thiệt thòi ấy, mẹ đã lấy lại bằng những ngọn roi, những câu chửi. Nếu mẹ có tiếc, thì cậu cố khuyên mẹ bằng lòng vậy. Nguyễn Thu Minh. Viết xong, mình đọc đi đọc lại, rồi bỏ vào phong bì dán cẩn thận. Nàng muốn kể tội mẹ chồng dài hơn, nhưng không thể, vì óc nàng rối beng. Nàng muốn dùng những tiếng mỉa mai đau đớn hơn cho hả giận, nhưng nàng không nỡ. Nàng thương hại bà Tuần nhiều tuổi hơn nàng. Đồng hồ điểm 10 tiếng, nàng vặn tắt đèn và đi ngủ cho yên tâm bọn đầy tớ. Nàng nằm trên giường, vắt tay lên trán, chống ngực thình thình, nghĩ đến đời nàng từ mai trở đi. Nàng vừa mừng vừa lo sợ. Nàng lại bực mình không biết cô nàng và thím nàng có hiểu nàng mà tha thứ cho không. Một lát, Minh rón rén lên gác ngoài, mở cửa sổ nhìn ra phố. Ngoài đường đã vắng tanh, nàng mỉm cười cảm ơn trời đã giúp nàng một dịp tốt. Bỗng đằng đầu phố, nàng thấy một chiếc xe ô tô đến ngã tư thì đứng dừng. Nàng chòng chọc nhìn thì thấy Nhã ở trên bước xuống, đứng dưới cột đèn điện. Mình trông rõ lắm. Nhã mặc cái ba đờ suy, cổ áo cuốn lên tận mang tai. Nhã lủi thủi một mình, hai tay vắt đằng sau, đi đi lại lại ra chiều nghĩ ngợi. Minh nhìn Nhã không biết chán, nàng thở dài. Lâu lắm nàng mới lại tự do mường tượng hình ảnh người yêu. Trái tim nàng đập mạnh, rồi chốc nữa nàng bỏ chồng, mà chính Nhã đưa nàng đi. Mặc kệ, ai biết thế, nàng cũng không cần. Nếu bỏ chồng để người ta tưởng đi theo Nhã, thì nàng càng được cái vinh dự mà nàng chưa hề dám có hy vọng. Nàng ước được cùng Nhã đi như thế, lướt màn đen của buổi đêm huyền bí, hãi hùng mà bay mà cuốn, rồi là già lên theo những dốc trên núi Tam Đảo, để xa cái xã hội nhỏ nhen, chan chứa những cảnh thảm sầu, để đến mai, để ngắm dưới chân núi, cái bức xương trắng nó ngăn riêng hẳn thế giới thần tiên. Mình khép cửa xuống buồng, nghe và mong tiếng đồng hồ chạy. Nàng lo lắng, nàng vặn đèn lên và mặc áo đi tất và cuốn khăn bịt đầu. Nàng sẽ đi rất xa. Cuộc đi này nó dắt nàng đến một nơi sung sướng, không bao giờ trở lại cái nhà bấy lâu giam hãm nàng nữa. Nàng nhìn qua một lượt khắp buồng, cái màn cái chăn cái chiếu này mấy tháng nay đã làm cho nàng khổ, nàng muốn xé tan xé nát ra. Nàng mở hòm nhìn lại mấy thứ quần áo nàng không dùng nữa. Bỗng ở trên tường nàng thấy ảnh mẹ nàng mà vì vội nàng suýt bỏ quên. Mình tháo ảnh ra cầm ngắm nghía. Nhìn nét mặt mẹ nàng, nàng đau đớn nhớ lại hôm mẹ ốm và ngày cưới nàng. Nàng thở dài rơm rớm nước mắt, rồi ngồi xuống ghế, thừ người ra nghĩ ngợi. Nàng ôn lại cái đời con gái của nàng, nàng thấy nó tự do rộng rãi. Nàng tưởng tượng nét mặt cay nghiệt của bà Tuần và những giọng nói đanh đá của Oanh. Hay là trời bắt Oanh hiện nay bị cái số phận như nàng để làm bài học cho Oanh chăng? Nhưng lạ cho bà Tuần biết xúi con hỗn với nhà chồng, mà lại muốn con dâu mình khuất phục mình như châu ngựa. Nàng thương lãng bé bỏng, học hành chưa đến chốn đến nơi. Nhớ đến thím nàng sợ, nhớ đến cô nàng thở dài, rồi mỉm cười và lắc đầu. Nhẫn nại. Nghĩ đến hai tiếng nhẫn nại, mình nhắm mắt, ngả đầu tựa vào lưng ghế. Nàng văng vẳng bên tai những lời bà con quen thuộc khen cô nàng là một nàng dâu hiền. Nàng so sánh cảnh ngộ cô nàng và cảnh ngộ của nàng. Nàng thấy cái gia đình hòa thuận của cô nàng. Nàng thấy cô nàng được cả họ vừa quý và phục. Tự nhiên nàng cảm động, rồi đâm ra phân vân. Cô nên theo tư tưởng Âu Tây để phá hoại gia đình Á Đông chăng? Nàng vơ vẩn nghĩ, rồi quả quyết tự đáp. Phải làm cho cây mới thắng cây cũ. Thắng cây cũ, nàng nhất định theo mới thì phải nhất định thắng cũ. Nàng cho rằng nếu cứ chịu mãi cây cũ, thì người mới sẽ bị mang tiếng nhục là có học mà không có hành. Rồi Minh buồn rầu nghĩ đến bà Tuần. Bà Tuần rất ghét nàng. Nàng bỏ con bà, tất sau này bà cạch, không dám rước hạng gái mới về làm dâu nữa. Bà sẽ ghét cay ghét đắng cây mới. Bà sẽ thủ cây mới rất sâu xa. Bỗng nàng sung sướng. Sung sướng đã làm cho bà Tuần phải e sợ cây mới. E sợ cây mới. Ngẫm bốn tiếng ấy, tự nhiên Minh giật mình, mở choàng mắt ra. Nàng chống tay tựa cằm. Người ta sợ vì người ta. Mình đắn đo, rồi nàng ép bàn tay vào ngực. Vì người ta ghét, người ta thủ cây mới. Người ta cho cây mới là một loại hoàn toàn xấu xa. Mình đứng phát dậy. Nhưng cây mới không xấu, cây mới rất tốt, tốt hơn cây cũ. Muốn khỏi mang tiếng cây mới, ta phải làm cây cũ phục cây mới. Mình thở dài lấy tay bóp trán. Phải tỏ ra cây mới tốt hơn cây cũ, phải làm cho cây cũ phục cây mới là hơn. Ấy là bổn phận của bọn mới. Vậy thì phải làm thế nào? Nàng nhăn nhó nhìn khắp xung quanh như để tìm câu đáp. Chuông đồng hồ nhà thờ bính bong bốn lượt, rồi thong thả buông 11 tiếng. Nàng hốt hoảng, mỗi tiếng chuông làm cho nàng xung động cả tâm hồn. Nàng mong nó đừng đánh nữa. Nàng nhăn nhó gãi đầu, nàng khoanh tay trước ngực, nàng run lên. Vậy thì làm thế nào? Luống cuống, nàng chạy vội lên gác, mở cửa chớp ra. Nàng thấy Nhã lạnh lùng cài lại khuy áo, rồi giở đồng hồ, rồi nhìn lại phía nhà nàng. Cái vẻ hoàn toàn mới của Nhã làm cho nàng phấn chấn. Vậy làm thế nào cho bọn cũ phục bọn mới là hơn? Nhã thò vào xe, lấy cái tay vặn rồi lắp vào mũi ô tô. Nàng ngắm cái xe, thấy nó cũ quá. Tự nhiên nàng lại nghĩ đến cái mới cái cũ là Nhã và xe ô tô. Rồi nàng nghĩ đến cô nàng và gia đình bà. Chiếc xe bắt đầu chạy, nàng vội rảo bước rón rén xuống nhà dưới. Nàng vớ cái vali rồi lại đặt xuống, rồi lại vớ, rồi lại đặt. Nàng lạnh toát người, nàng bàng hoàng như người mất trí. Tiếng xe chạy lại gần, nàng can đảm ra mở cửa. Ta phải quyết định một mặt nào mới được. Nghĩ vậy, bỗng nàng quỵ ngã rồi ôm mặt khóc. Ngoài đường tiếng máy ô tô ù ù to dần, rồi đến trước nhà Minh. Minh hết hồn, nhưng tiếng máy không hãm. Nó cứ ù ù to, rồi bé dần và lẩn vào khoảng lặng lẽ của đêm thanh. Minh choàng mở mắt, giữ chặt ngực, chớp mắt, ngẩn người ra, cố lắng đôi tai ngạc nhiên để nghe theo chiếc xe bí mật ấy. Ta đã nóng nảy quá mà suýt làm mất giá trị cái mới. Đoạn tuyệt với gia đình cũ là ích kỷ, là để người ta chê cười, ghê tởm, thù hằn cái mới. Theo mới hay theo cũ, đều cần có người tốt mà thôi. Chương 15. Mới từ ta. Mình ân hận suốt đêm nàng không hề chợp mắt. Nàng suy nghĩ mãi, nàng thấy đã suýt là một điều vô lý. Nàng là người mới, bổn phận nàng là phải làm sao cho những người cũ phải phục cái mới là hay. Nếu lìa bỏ gia đình cũ, thì người cũ còn biết làm sao được cái thế giới nào, mà có biết chăng nữa, họ chỉ biết được cái mới đáng ghét, đáng ghê, đáng thù hằn. Một trận sóng rít ngoài khe cửa đưa lọt vào tai nàng tiếng dao hăm hở của hàng bán bánh tây. Mình nghĩ tới số phận của kẻ nghèo nhẫn nại mà sống để kiếm miếng cơm nuôi gia đình. Nàng thở dài ngồi dậy, can đảm tung chăn ra rồi đi bật đèn lên. Nàng lên gác, mở cửa trước, đứng nhìn chỗ ô tô của Nhã đỗ tối hôm trước. Từ đêm mưa phùn gieo nặng hạt, xung quanh những ngọn đèn điện, một cuồng sợi nước óng ánh. Đường sáng bóng như mặt gương, thỉnh thoảng chiếc xe tủm hum lép nhép chạy qua. Buồn, chợt Minh ngẫm nghĩ đến cảnh ngộ. Nàng đổi cảnh, có lẽ chỉ là đổi sự khổ này lấy sự khổ khác, trong khi chịu cái khổ trước đã gần quen. Bổn phận nàng là phải làm quảng cáo hay cho cái mới, không nên vì ít suy xét, vì nông nổi mà nàng làm mang tiếng nó. Bỏ gia đình cũ để sống cái đời theo ý mình, thì phỏng có được sung sướng thật không? Chưa chắc. Người ta phải tìm những cái sung sướng về tinh thần. Một đôi khi ta chỉ thấy cái sung sướng của tinh thần, nó làm cảm được lòng ta, chứ cái sung sướng vật chất ta có thấy cảm lâu bao giờ đâu. Tìm cái sung sướng vật chất tức là kiếm thêm sự biết khổ. Luồng gió lạnh bật cánh cửa chớp, làm tạt nước mưa vào mặt mình. Nhìn cảnh vật mù mịt ở xa xa, tự nhiên nàng lại bồn chồn. Đành rằng nàng theo mới lìa cái cũ, nhưng có chắc nàng sẽ được ở với toàn người mới chăng? Hiện nay xã hội ta chỉ có những người từ nàng trở đi mới biết theo mới, còn những người trước là cũ cả rồi. Nếu nàng bực tức vì phải chung đụng với cái cũ, thì những người cũ tất cũng phải khốn khổ vì phải gặp gỡ cái mới. Vậy ở vào lúc này, mới phải nên bớt đi một tí. Hoàn toàn mới, họa chăng phải 10 năm nữa, khi nàng làm chủ một gia đình. Gia đình ta chưa thể hoàn toàn theo gia đình Âu Mỹ. Xã hội ta trọng về luân lý gia đình. Vậy nếu cứ nghĩ theo người Âu Mỹ và sống trong gia đình Á Đông hiện nay thì chưa được. Nếu ai cũng lìa bỏ gia đình cũ cả thì còn chi là xã hội. Cái mới chưa hẳn hoàn toàn là hay, cái cũ chưa hẳn hoàn toàn là dở. Chỉ có người dở với người hay, chỉ có lẽ phải hợp thời. Nàng xét lại những khi bà Tuần làm nàng phải oán thán. Cũng có lúc chính bà trái, mà cũng có lúc chính nàng biết là trái mà cứ làm để trêu tức bà. Vậy không thể đổ cả lỗi cho mẹ chồng được. Thế thì nàng nên nhẫn nại là hơn hết. Làm dâu như nàng, thật ở vào địa vị rất khó. Khó mà vượt nổi mới sung sướng. Lìa bỏ bà Tuần, lìa bỏ Xanh, nàng thấy nàng ích kỷ tầm thường. Nàng định từ nay sẽ lấy bà Tuần làm gương. Những điều bà phải thì nàng nghe, những điều nàng phải mà bà trái thì nàng quyết nhớ kỹ, để đừng đối phó với con dâu sau này. Nàng chỉ nên mới từ nàng, chứ bắt bà Tuần cũng mới sao được. Bà gàn, bà dở, bà hủ, bà nhỏ nhen những chỗ nào thì càng nên biết vậy để tránh. Nhưng Minh thở dài, nàng thấy sự quyết định ấy khó theo lắm. Khó vì những tư tưởng chán ghét bà Tuần đã ăn sâu vào óc nàng quá lắm rồi. Nàng phải làm thế nào vứt hết những tư tưởng ấy đi trước mới được. Rồi một cái ô tô xe nước đi qua, Minh giật mình nghĩ đến Nhã. Nhưng nàng vụt nhớ ra một điều, là nếu nàng chán ghét gia đình bà Tuần là do nàng yêu, muốn một gia đình khác trong mộng tưởng, mà sở dĩ nàng mơ ước một gia đình theo trong mộng tưởng là nàng đã lấy một gia đình thật nào để so sánh, để làm gương. Vậy đích cái gia đình ấy chẳng là gia đình của Nhã mà nàng tưởng tượng là hoàn toàn là gì? Vậy thì bấy lâu nay, nàng thấy khổ chẳng qua là vì luôn luôn tưởng nhớ đến Nhã. Nay muốn quên khổ, nàng phải đoạn tuyệt với Nhã trước. Nàng phải quên Nhã đi. Nàng đã có chồng, nàng không nên vì một lẽ gì mà tưởng nhớ đến một người khác, dù người khác ấy có hơn chồng nàng. Nàng đã hy sinh mà lấy sanh, sao nàng không thành thực nhận sanh làm chồng? Dù nàng có mơ mộng đến Nhã, nàng cũng không tài nào được Nhã làm chồng nữa. Dù nàng có hất hồi sanh, nàng cũng không thể không ở với sanh suốt đời được. Làm vợ sanh mà đem lòng yêu Nhã, ấy là nàng tự chuốc lấy cái khổ ngấm ngầm. Nàng chẳng có thể vứt lương tâm đi để cầu một phút sung sướng vật chất với Nhã. Nàng đã chịu nghe mẹ mà lấy sanh, thì sao trong óc nàng lúc nào cũng luẩn quẩn nghĩ đến Nhã? Nàng hối hận vì đã không tròn bổn phận làm vợ. Đèn điện ngoài đường vụt tắt, phố xá lờ mờ trong làn không khí cho xám. Dưới nhà bọn đầy tớ đã dậy, mình lững thững xuống vẩn vơ. Lại những người hôm trước và đồ đạc hôm trước làm cho nàng chán nản và tiếc cái phút do dự đêm qua. Cái phút ấy tự nhiên tới óc nàng, làm nàng đổi ý kiến một cách không ngờ. Nàng hơi bực mình về nỗi, trong vụt chốc, nàng xoay cả những điều suy nghĩ sâu xa trong hàng mấy tháng. Nhưng nàng thấy ngay nỗi sung sướng vì đã biết đi đường phải. Nàng nhận thấy người ta có khi luẩn quẩn về một vấn đề gì đến hàng năm không giải quyết xong, mà chỉ nhân có một việc còn con là tự nhiên nghĩ ngay ra những lẽ phải nên theo mà làm. Thế là nàng tuy vẫn thờ chủ nghĩa cá nhân, mà nàng không làm thiệt thòi cho người khác. Nàng có quan niệm của riêng nàng. Bỗng ở ngoài cửa có chiếc xe đỗ, mình trông thấy Xuân đến. Xuân hớt hớ hớt hải nhìn mình nói khẽ: "Tôi lo cả đêm không ngủ được." Minh mỉm cười mời bạn vào buồng trò chuyện cho tiện. Minh hỏi: "Chị lo cho tôi?" Xuân âu yếm gật đầu: "Đến tận bây giờ tôi mới yên tâm. Chắc chị oán anh Nhã lắm." Minh thở dài lắc đầu: "Không, trái lại, tôi cảm ơn anh ấy." "Chị nói thực hay nói mỉa?" Minh cảm động nắm tay bạn dịu dàng nói: "Chuông 11 giờ của đồng hồ nhà thờ và tiếng xe ô tô anh Nhã hôm qua đến đón tôi đã làm cho tôi hết cả hồn vía. Nhưng may anh không dừng xe lại." "Phải, anh Nhã đi thẳng." "Chị gặp anh Nhã rồi?" Xuân gật đầu. "Anh ấy lại ngay nhà tôi và hỏi, có phải cô Minh định trốn đi phải không?" "Chị trả lời thế nào?" "Tôi nói thật như ý chị đã định. Anh ấy trách tôi không cho anh ấy biết trước, vì nếu biết trước thì quyết anh ấy bàn với chị làm cách khác." Minh cười: "Thế ra anh ấy đoán được việc tôi định làm." "Phải, anh ấy bảo thoạt tiên anh ấy tin rằng chị đi đâu có việc thật. Xong lúc cho xe đỗ ở đầu phố để đợi thì giờ anh ấy ngẫm nghĩ rồi tâm ra nghi. Rồi khi đến giờ anh ấy toàn hãm xe lại đón chị, nhưng vì không thấy mở cửa anh ấy vội vàng mở máy đi thẳng." Minh lặng người một lát, nàng hỏi: "Nghĩa là anh ấy mặc kệ cho tôi phải đọa đày, anh ấy không chịu khó chờ tôi một tí hay sao?" Xuân buồn bã lắc đầu: "Anh ấy độ này thế nào ấy, tôi không tin anh ấy như trước nữa." Minh nhìn Xuân như hiểu ý bạn nói: "Hẳn anh ấy dặn chị nói xấu anh ấy với tôi, để tôi chán ghét anh ấy chứ gì." Xuân thở dài ái ngại đáp: "Thật đấy, tôi không đánh lừa chị đâu." "Thế anh ấy cho việc tôi định làm là phải hay trái?" "Tất anh ấy phải cho là phải, vì anh ấy vẫn viết báo cổ động lìa bỏ gia đình cũ đi." Minh thở dài: "Chị ạ, thế mà trước giờ quyết định, không hiểu sao có một cái sức gì nó kéo tôi lại. Hình như nó không cho tôi làm một điều gian ác, trái với lương tâm." Đoạn Minh kể cho bạn nghe những cảm tưởng và ý định của nàng, rồi nói tiếp: "Vậy chính tôi cũng muốn cho anh Nhã chán và ghét tôi. Tôi phải quên anh ấy đi. Tôi quyết đoạn tuyệt với lòng ích kỷ, với ái tình cũ, để thành thực và nhẫn nại mà gây hạnh phúc cho gia đình của chồng."

Minh thấy món tiền sắm việc lễ tạ to thì nàng giật mình. Đến lúc bà Tuần nghiến răng trò vào mặt Minh mà xói móc thì Minh chỉ buồn cười thôi. Thật là mợ làm khổ chồng mợ nhé. Nàng không nhận tội ấy, vì nàng không làm tội ấy, cho nên nàng vẫn như không. Bà Tuần thấy nàng tươi tỉnh thì tức và nhắc lại câu ấy. Kỳ đến khi nàng phát khóc thì mới nghe. Quả nhiên Minh khóc và đáp: bẩm mẹ, sao mẹ cứ nghe con cho nhà con uống thuốc, có lẽ không tốn kém tí nào. Cho là nàng dâu nhạo mình, bà đập tay xuống bàn: mợ đừng nói láo, mợ muốn giết chồng mợ thì mợ cứ bám bổ đi. Minh quẹt nước mắt dịu dàng nói: bẩm con tưởng nếu con chẳng thành tâm thì con bị trừng phạt, chứ thánh nào bất công lại bắt chồng con ốm bao giờ. Bà Tuần không thể nhịn được, đứng phát dậy: nữ nhân ngoại tộc, nữ nhân ngoại tộc, mợ đã hiểu chưa, đồ ngu. Mợ đã tưởng mợ hay ho lắm để các ngài trừng phạt phải không? Đến ngay như ở nhà mợ có điều gì phạm lỗi thì tôi cứ căng cái xác thằng chồng mợ ra ấy, chứ tôi thèm nói đến cái thứ mợ à. Mình ngắm nét mặt hầm hầm của mẹ chồng, nàng mỉm cười và càng dịu dàng: bẩm mẹ, con thấy nhà con bảo vì trời nắng mà nhà con không có ô che nên mới phải cảm. Bà Tuần tức hơn, lắp bắp mấy tiếng rồi tiếp: thế sao tôi không phải cảm, mợ không phải cảm? Mình không muốn để mẹ chồng tức hơn nữa vì đuôi lý, nàng trở vào buồng, vừa đi vừa nói: chỉ tại mẹ giá không vẽ ra đi chùa thì việc gì thánh phạt. Lúc ấy Xanh đã thức dậy, chàng chỉ chợp mắt được độ một lát trong khi nhà yên tĩnh mà thôi. Mình thương hại chồng, đặt tay lên trán chồng và khẽ hỏi: để tôi mời ông lang nhé. Xanh đưa hai mắt mệt nhọc nhìn vợ đáp: nhưng nên giấu mẹ. Tôi tưởng cậu yếu mời ông lang đến chữa thì cần gì phải giấu. Giữa lúc ấy bà Tuần vừa đến cửa buồng và đã nghe thấy hết cả. Bà vội nói: thôi à, mợ để mặc tôi à, thầy lang chữa được bệnh chứ nào chữa được mệnh. Nhưng bà mẹ, nào thánh có phải là ông lang, chẳng qua những người mê tín bắt thánh làm thêm việc ấy. Tức thì một quyển sách lẳng suýt vào mặt Minh: này lý sự này. Minh tránh được chạy ù ra mất. Xanh sợ tái mét mặt lại, gượng ngồi nhỏm dậy. Bà Tuần gục vào bàn khóc: rước những ngữ này về thực là khổ, dạy lắm cũng thế thôi. Xanh nhăn nhó can mẹ: thưa mẹ, con xin mẹ tha thứ cho nhà con. Khổ lắm, mẹ biết rằng con sẽ ốm thêm về vợ con. Xanh an ủi: không mẹ ạ, mẹ không nghe nhà con thì thôi, việc gì mẹ phải khóc lóc tức tối. Nhục nhã quá, thế này thì cúng cấp ở nhà bằng không. Nói xong bà thở dài, uể oải đứng dậy, rồi gọi thằng xe kéo bà đi lễ. Nhân mẹ chồng đi vắng, Minh vào buồng, buồn rầu than thở với chồng vài câu, rồi nàng quả quyết: cậu ạ, tôi cứ đi mời ông lang đây, rồi mẹ mắng chửi sao tôi cũng chịu, tôi không thể làm thinh để mẹ nhắm mắt tin sằng được. Xanh thở dài, Minh khép cửa cẩn thận rồi đi. Một lát ông lang đến bắt mạch kê đơn, đoạn Minh thân hành ra hiệu bảo chế. Nhưng trong khi sắc thuốc thì bà Tuần về, bà trông thấy hỏa lò và siêu thì bà giận đầy ruột. Bà giơ chân đạp vỡ tứ tung và la ó rầm rĩ. Bà đã đi lễ về, bà đã xin cho con bà được một bát thuốc thánh. Mình thất vọng lên gác tỉ ti khóc. Bà Tuần bưng bát tàn hương nước thải vào cho Xanh và âu yếm nói: mẹ kêu mãi ngài mới cho đây, con nên uống ngay. Xanh nhìn bát nước lã ngần ngại nói: con sợ nước lạnh lắm mẹ ạ. Bà Tuần dỗ: con cố đi, nó hay về cái lạnh. Con vợ con báng bổ, thế mà ngài biết, sau mẹ lễ tạ mãi ngài mới ban cho đấy. Mẹ cho con uống thuốc chén, nếu không khỏi hay hay. Bà Tuần sợ hãi trợn mắt: chết sao con nói cản thế, mẹ đã kêu rồi, ngài không cho uống thuốc đâu. Nói xong bà Tuần bưng bát kề tận miệng Xanh. Xanh thấy nét mặt nằn nỉ của mẹ, chàng không nỡ từ chối, bèn ưng ực uống. Nhưng một giờ sau Xanh đâm lưỡi đen. Bà Tuần và Minh cuống quýt, hai người cùng nước mắt chảy quanh. Rồi nghĩ ngợi một lát, bà gọi Minh đập tay xuống giường vật vã nói: thôi phải rồi, chỉ tại mợ, tại mợ dám mời thầy lang, ngài đã bảo không cho chữa với Trần kia mà. Mình chán nản gục mặt ngồi thở ra. Bà lại gắt: "Thế mợ không thèm cựa cậy phải không?" Nói đoạn, bà quẳng hai hào vào mặt Minh, sai đi mua vàng hương để bà đi lễ tạ. Chờ bà ra khỏi nhà, Minh tức tốc đến mời một ông chú họ rất giỏi thuốc. Nàng nói thật hết các chứng bệnh và cách chữa của mẹ chồng để ông kê đơn khác. Nàng khuyên chồng: "Hễ chốc nữa mẹ có cho cậu uống gì thì cậu chớ nghe nhé." Xanh nhọc mệt nói líu xíu: "Tôi có muốn nghe đâu." Rồi Minh lại đi sửa soạn đồ đạc để sắc thuốc. Nàng căm giận sự mê muội đó làm cho bà Tuần không biết suy xét gì. Nàng lại lo nỗi lỡ ra Xanh có mệnh hệ nào thì không biết người ta đổ cho ai là thủ phạm. Nàng đun thuốc rõ mau để chồng uống trước khi mẹ về, thì may quá nàng được toại nguyện. Minh bưng thuốc lên thấy mặt chồng lật lạc, nàng đỡ chồng dậy và vui vẻ nói: "Cậu nên uống ngay kẻo mẹ về." Xanh bưng bát thuốc vừa để kề miệng thì tiếng giày của bà Tuần đã lẹp kẹp ở nhà ngoài. Minh rục: "Uống đi." Nói đoạn, nàng đưa chồng cầm bát chạy vội ra ngoài lên gác trốn biệt. Bà Tuần cũng bưng một bát nữa vào cho Khanh. Khi bà thấy hơi thuốc sặc sụa và Xanh đưa ngược cổ để uống, bà kinh ngạc chạy vội lại giật ra và hỏi: "Đứa nào cho con uống thuốc đây?" Rồi bù lu bù loa bà thét gọi Minh, nhưng Minh nhất định không thưa. Bà khóc: "Nó cố làm hại con mà con không biết." Xanh đáp: "Mẹ đừng nên nghĩ quá, mẹ yên cho con uống nốt vài ngụm nữa." Bà Tuần giữ chặt lấy bát: "Thế này rồi mẹ cũng đến ốm mất." Xanh đáp: "Thưa mẹ, mẹ cứ yên lòng. Không ngày của ngài phạt mẹ, mẹ đắc tội với ngài." Xanh mệt quá, từ từ nằm ngả xuống. Bà Tuần nói: "Già còn không vâng lời mẹ, mà nó bảo con gì con cũng nghe. Bệnh này uống thuốc thì oan ra." Nói đoạn, bà dí bát thuốc gần mũi, bỗng bà đổi sắc mặt gọi: "Sen." Con Sen hớt hớ hớt hải chạy vào. Bà dục: "Mày đi cạo tí mủn thớt, mang đi đây cho tao." Xanh nói: "Thôi, mẹ đừng bắt con thế. Để nôn thuốc ra mà uống cái này." "Mẹ cho con uống gì?" "Ngài cho chứ mẹ biết gì mà cho." Xanh gượng ngồi dậy. Bà Tuần lại ngửi thuốc rồi ngờ ngợ nói: "Quái, mùi nó thế nào ấy?" Rồi bỗng lo sợ bà vật vã: "Con dại dột quá nghe vợ con. Con ý Chúa là độc ác mà con không biết. Thế nó mời ông lang nào cho con?" "Thưa mẹ, ông Bảy là chú nhà con." Bà trợn mắt: "Phải rồi, thôi nguy đến nơi rồi. Thế con không biết nó không thiết đi cầu tự à? Nghĩa là nó không muốn có con, nghĩa là nó muốn cho nhà ta tuyệt tự, nghe chưa?" Xanh buồn bã thở dài. Bà Tuần lại cạo mồn thớt và nói với Xanh: "Và con cũng bảo lắm, con không biết chú cháu nó bảo nhau cho con uống thuốc gì à?" Xanh ngạc nhiên nhìn mẹ. Bà nói: "Giá là thuốc chữa bệnh thật thì cũng phải chính tay mẹ sắc, mẹ mới dám cho con uống." "Sao ạ?" Bà Tuần cười thương hại dỉ tai con: "Mẹ nghi lắm, sao nó không mời ông lang, lại nhờ chú nó? Tất cả là có sự bí mật." Xanh ngớ mặt. Bà lại nói: "Biết nó là thuốc gì, ngộ là thuốc độc thì sao?" Xanh sám ngắt lại, nằm lả xuống giường. Bà Tuần sụt sịt rồi chợt nghĩ ra, bà bảo: "Được, để mẹ thử xem." Dứt lời, bà gọi Minh. Minh ở trên gác rón rén xuống. Bà Tuần ngọt ngào nói: "Cậu nó yếu mà mợ trông nom săn sóc, thật là tốt bụng." Nhưng đổi ngay sắc mặt giận dữ, nghi ngờ bà hỏi: "Thế những bát thuốc mợ có giữ lại không?" Minh ngạc nhiên đáp: "Bẩm mẹ, con đổ đi cả rồi." Bà Tuần liếc nhìn Xanh kinh hãi, rồi đứng phắt dậy. Bà trỏ bát thuốc và bảo Minh: "Thế thì mợ uống nốt ít thuốc đi cho tôi xem." Minh thấy chồng trông mình chòng chọc và có vẻ sợ hãi thì càng ngơ ngác: "Bẩm mẹ, thuốc của nhà con chứ có phải thuốc của con đâu ạ." Bà nhìn Xanh khóc: "Đấy, mẹ có đoán sai đâu." Đoạn bà xám xịt mặt lại quát: "Mợ phải uống, để tôi xem mợ cho nó uống thứ thuốc gì nào, cho mợ biết tay tôi." Minh hiểu ý nhìn mẹ, mỉm cười rồi uống tự nhiên như không. Bà Tuần và Xanh nhìn Minh rồi nhìn nhau. Vậy mà thấy Xanh uống mồn thớt lại không nôn được thì bà vẫn lo suốt cả đêm.